Chú xin ký đơn, chương 117, 117, tiểu thất đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh đứng dậy, mặc quần áo rời khỏi ký túc xá đến gặp Minh Huệ. Hai người dừng lại dưới cây trong khuôn viên cách ký túc xá không xa. Diệp Thánh Sinh nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình. Trong ấn tượng của cô, Minh Huệ là một người sống nội tâm. Cũng ăn mặc kín đáo. Nếu cô không có mối quan hệ đó với Cố Thành Lệ, có lẽ họ vẫn có thể là bạn tốt. Đi về phía trước, Diệp Thánh Sinh nói, cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Minh Huệ quay sang nhìn cô với vẻ mặt cay đắng. Mặc dù tôi không biết quan hệ của cậu với vợ của anh Thành Lệ, nhưng cậu có thể giúp tôi cầu xin cô ấy cứu tiểu thất được không? Diệp Thánh Sinh, điều này sao có thể? Chị Ninh là nạn nhân, được chứ? Thánh Sinh, chị gái tôi vừa sinh tiểu thất không lâu đã qua đời. Tôi đã chăm sóc tiểu thất. Nếu con bé không bị bệnh, nếu tôi không có lựa chọn nào khác, tôi sẽ không đến gặp anh Thành Lệ. Minh Huệ khóc nói, hạ giọng xuống, cô ấy tiếp tục nói, nếu như tôi không mang con bé đi tìm anh Lệ, anh ấy sẽ không cùng vợ phát sinh mâu thuẫn, nhưng đứa trẻ thật sự vô tội, không thể cứu nó sao? Minh Huệ cầm tay Diệp Thánh Sinh cầu xin, Diệp Thánh Sinh buông tay ra, bình tĩnh nói, chuyện này cậu nói cho tôi cũng vô dụng, tôi cũng không tư cách trả lời cậu. Chúng ta đều biết trẻ con vô tội, nhưng người lớn thì sao? Bọn họ đã làm cái gì? Cố Thành Lệ đã giữ bí mật với chị Ninh, nhốt con của chị ấy cũng là sai. Cho dù cuối cùng chị Ninh có làm gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ đứng về phía chị ấy. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Cha mẹ tôi mất sớm, chị gái tôi để lại cho tôi một đứa con. Tôi đã xoay sở nuôi con bé đến nhà trẻ, giờ nó lại bệnh nặng như vậy. Ngồi bên ghế đá, Minh Huệ khóc như mưa. Diệp Thánh Sinh biết điều đó không dễ dàng với cô ấy, vì vậy cô ngồi xuống nói. Cậu đã cố gắng hết sức, đó không phải là lỗi của cậu, nếu muốn trách nó, thì trách người đàn ông đó. Nhưng bây giờ đổ lỗi cho ai cũng vô ích, tiểu thất sẽ chết nếu không phẫu thuật. Nó vẫn còn quá nhỏ, Diệp Thánh Sinh không biết phải nói gì. Cô đã từng nhìn thấy tiểu thất trước đây, một cô bé gầy gò, đáng thương. Tuy nhiên, con của chị Ninh cũng còn rất nhỏ, làm sao có thể chịu đựng được vết thương dao kéo khi mới 5 tuổi. Huống chi, nếu đứa trẻ được cứu, có lẽ đó là nỗi đau cả đời này của chị Ninh cũng không thể xóa nhòa. Dám hỏi người phụ nữ nào lại thánh thiện đến mức dùng chính con của mình để cứu con của người khác. Nếu là cô cũng sẽ không làm thế. Thấy Diệp Thánh Sinh không giúp mình, Minh Huệ lau nước mắt đứng dậy, tiếp tục đến bệnh viện cùng tiểu thất. Vì thời gian bên nhau của họ sắp hết, Diệp Thánh Sinh cũng trở lại phòng, chỉ là vừa đặt chân đến cửa ký túc xá, điện thoại liền vang lên. Cô lấy ra xem, là Diệp Vân Triệt gọi đến, cô không nghe, đi theo bạn cùng phòng đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô đến thư viện đọc sách. Diệp Vân Triệt thấy cô không bắt máy, anh tức giận đến mức đánh rơi điện thoại. Anh thuyết phục mình gọi cho cô, nhưng cô vẫn từ chối trả lời. Rất tức giận. Khi biết cô đang ở trường, Diệp Vân Triệt đã phớt lờ cô và đến công ty làm việc. Nhưng đến buổi chiều, anh vẫn bảo Dương Thần sắp xếp một nữ tài xế đến đón. Khi Diệp Thánh Sinh nghe nói tài xế đến đón cô trực tiếp từ chối. Nữ tài xế không đón được ai nên phải báo cáo với trợ lý Dương. Dương Thần lại báo với người đàn ông bên cạnh. Sếp, cô Thánh Sinh không muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt ngồi trong phòng làm việc. Vẻ mặt u ám, không khó để nhận ra anh đang có tâm trạng không tốt. Dương Thần không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rụt rè đứng ở một bên cúi đầu. Im lặng một lát, Diệp Vân Triệt nói, nếu cô ấy thích ở trường như vậy, vậy để nhà trường sắp xếp một ký túc xá, phái hai người theo dõi cô ấy, chỉ cần cô ấy không rời khỏi trường là được. Bây giờ anh vẫn còn tức giận, đúng vậy, không thể đích thân đón cô, nếu cô không nghe điện thoại. Anh cũng không thể hạ thấp mình để cầu xin cô. Vì vậy, trong nhiều ngày, Diệp Thánh Sinh không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Diệp Vân Triệt, cũng không có tài xế nào đến đón cô. Nhưng nghĩ về chị Ninh, Diệp Thánh Sinh đã bắt taxi trở về. Chỉ là cô không vào nhà Diệp Vân Triệt mà đến nhà Đường Ninh bên cạnh. 6 giờ tối, đi vào cổng biệt thự, Diệp Thánh Sinh ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông đang quỳ trong phòng khách. Trên ghế sofa, chỉ có Đường Ninh đang ngồi, không có bảo mẫu xung quanh, không có trẻ em và Đường Vãn Quân. Diệp Thánh Sinh nhất thời không biết có nên đi qua hay không, yên lặng đứng ở nơi đó. Vợ, anh xin em, chỉ cần đưa Tiểu Bắc đến bệnh viện thôi. Lần thứ hai, Cố Thành Lệ quỳ xuống cầu xin Đường Ninh vì lợi ích của đứa trẻ. Nhưng Đường Ninh lại vô cảm, cô thậm chí còn lạnh lùng nhìn anh, nói, Cố Thành Lệ, anh đến đây để làm trò cười sao? Nếu anh thương hại con của tôi không đáng thương sao? Anh nói rồi, anh sẽ bù đắp cho em. Bây giờ Tiểu Thất cần phẫu thuật, chỉ cần Tiểu Bắc hiến tủy, hai anh em đều không sao. Anh sẽ, im như, Tiểu Bắc của tôi sẽ không làm. Con gái anh với chúng tôi không liên quan. Anh ký tên rồi cút khỏi đây. Đường Ninh không thể chịu đựng được nữa. Cô tức giận hét lên. Luật sư nói anh ta không muốn ký vào đơn ly hôn. Thậm chí còn nói rằng ly hôn được. Nhưng anh ta muốn có con. Anh ta có quyền gì mà tranh giành con với cô? Cô sẽ không lãng phí thời gian với loại đàn ông này. Cô đã làm đơn kiện rồi. Chỉ chờ tòa án điều tra và tuyên án. Cố Thành Lệ vẫn quỳ ở đó. Khi anh ta đi tới đã bị Đường Vãn Quân đánh cho một trận tơi tả, cả khuôn mặt sưng vù, khóe môi vẫn còn vết máu. Rauệ, hay, im, gai cha, gờ trí, hát, răm chu ỉa, .. Hơn nữa mấy ngày nay không nghỉ ngơi, hắn vô cùng mệt mỏi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, thấy cô vẫn không hề mềm lòng, anh biết hỏi thêm chẳng khác nào tự làm nhục mình. Anh vừa muốn đứng dậy thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Anh vội vàng rút di động ra, vừa nghe điện thoại vừa chống bàn đứng dậy. Trong điện thoại, Minh Huệ khóc nói, anh Thành Lệ, Tiểu Thất đã không còn nữa, nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Con gái anh ấy, đã ra đi, trong đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lập tức trào ra. Ngay cả tay đang cầm điện thoại cũng đột nhiên mất đi sức lực, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Anh ngước đôi mắt ướt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Cuối cùng, anh ta không thể kìm nén được sự đau buồn hét lên. Đường Ninh, Tiểu Thất chết rồi, bây giờ cô hài lòng rồi chứ? Trên đời sao lại có loại phụ nữ máu lạnh như cô? Tôi nói cho cô biết, cả đời này tôi sẽ không ly hôn với cô. Cô làm tôi đau khổ, tôi cũng sẽ không để cô sống tốt. Con gái vừa đi, Cố Thành Lệ không muốn ở lại nữa, quay người chạy ra khỏi nhà. Diệp Thánh Sinh vội vàng tránh anh ta. Cô đi về phía Đường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh vẫn ngồi đó bất động, sắc mặt rất tái nhợt, đầu óc rối bời. Cách chương.